Chương 222, Nguyên khí tinh thần. Huyền hoàng khí lưu, tựa như là từ trong không gian không biết tên kia thẩm thấu ra, trực tiếp là xuất hiện tại Trung Nguyên trên không, sau đó liên tục không ngừng rủ xuống tới, mà thời gian, cũng là tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, nhanh chóng trôi qua, trăm hơi thở thời gian, cũng bất quá trong nháy mắt, chính là tan biến, tất cả ánh mắt, nháy cũng không nháy mắt, không ngừng tính toán thời gian, 100 hơi, 150 hơi thở, 250 hơi thở, rất nhanh, chính là 300 hơi thở, nhưng mà huyền hoàng khí lưu từ trên trời rủ xuống kia, vẫn như cũ sáng tỏ hùng hậu, không thấy chút nào yếu bớt, 400 hơi thở, 500 hơi thở, khi đến lúc này lúc, những thánh châu bản thổ nhất đẳng đệ tử kia sắc mặt liền có chút khó coi, bởi vì thời gian tiếp tục này, đã vượt qua bọn hắn lúc trước lần thứ nhất vận chuyển thái sơ khí, ngược lại là có chút năng lực nha, bọn hắn không nhịn được chua một chút, chỉ có cái kia Lục Phong, thần sắc nhàn nhạt, không có quá lớn ba động, huyền hoàng khí lưu rủ xuống. Thời gian tiếp tục trôi qua, rất nhanh chính là đạt đến 700 hơi thở, đầy khắp núi đồi bắt đầu có trầm thấp tiếng kinh hô vang lên, bởi vì độ bền bỉ này, đã siêu việt ở đây chính thành người, liền xem như một chút nhất đẳng đệ tử, đối với con số này đều là có chút theo không kịp, không nghĩ tới hắn vậy mà tại trên thần hồn cũng có không cạn tạo nghệ, cái kia Kiều Thanh kinh ngạc nói, hiển nhiên Chu Nguyên bền bỉ thời gian để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cái kia Lục Phong lông mày, cũng là hơi nhíu một chút, gia hỏa này, bởi vì hắn cảm giác được, cho dù là đến 700 hơi thở thời điểm, thái sơ khí từ trên trời giáng xuống kia, vẫn không có đứt quãng dấu hiệu, nhìn qua hậu kình 10 phần, 750 hơi thở, 800 hơi thở, 900 hơi thở, 1000 hơi thở, toàn bộ nguyên sơn trên dưới đều yên lặng xuống tới, những thánh châu bản thổ nhất đẳng đệ tử kia nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Lục Phong, lúc này người sau, lông mày cũng là nhíu chặt đứng lên, bởi vì Chu Nguyên, đã siêu việt hắn lúc trước lần thứ nhất vận chuyển thái sơ khí, mà lại, nhất làm cho đến Lục Phong ánh mắt hơi trầm xuống chính là, cho dù là đạt tới 1000 hơi thở lúc, cái kia rủ xuống huyền hoàng khí lưu, vẫn là không có yếu bớt, gia hỏa này, thần hồn đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại có thể lần thứ nhất liền vận chuyển về nhiều như vậy thái sơ khí, những nhất đẳng đệ tử kia nhịn không được nói, Lục Phong mắt mang lấp lóe một chút, nhìn thật sâu Chu Nguyên một chút, thản nhiên nói, có ý tứ, có ý tứ, Cố Hồng Y cũng là đôi mắt đẹp chớp lên, bất quá nàng trong thanh âm, lại đích thật là tràn đầy có chút hăng hái, bởi vì nàng phát hiện nàng vậy mà nàng lại có điểm nhìn không thấu Chu Nguyên, thiếu niên nguyên bản ở trong mắt nàng không coi vào đâu này, vào lúc này, tự hồ là có chút sâu không lường được hương vị, tại trong khắp núi tắt tiếng âm thanh kia, rủ xuống thái sơ khí còn tại tiếp tục, cuối cùng là tại trong từng đạo ánh mắt mang theo rung động kia, một mực tiếp tục đến 2,359 hơi thở, trình độ này, làm cho rất nhiều đệ tử hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải, bởi vì cho dù là đến bây giờ, bọn hắn vận chuyển thái sơ khí lúc, đều xa xa không làm được đến mức này. Có thế Chu Nguyên, lại là tại lần thứ nhất liền làm được, mặc dù cái này cũng không có thể đại biểu tương lai thành tựu, nhưng cũng đúng như thiên quan cảnh lúc nguyên khí đo đạt đồng dạng, cái này tối thiểu có thể làm cho Chu Nguyên tại thái sơ cảnh lúc, chiếm hết ưu thế, người ta vận chuyển một lần thái sơ khí, liền có thể khi bọn hắn vận chuyển nhiều lần, hiệu suất này như thế nào so, Lục Phong thật dài phun ra một đoàn bạch khí, mắt mang thâm thúy, hắn nhìn qua chung quanh những thánh châu bản thổ đệ tử bị chấn động đến kia, nhạt tiếng nói, không cần thiết quá kinh hãi tiểu quái. Hắn hẳn là tu luyện qua đoán hồn thuật, cho nên thần hồn so với chúng ta đều mạnh, hắn ngược lại là có giả tâm, lại là nguyên khí, thần hồn kim tu. Bất quá có giả tâm là chuyện tốt, nhưng làm việc cũng phải lượng sức mà đi, cả hai kim tu, cũng đại biểu cho sẽ phân tâm, không cách nào như chúng ta chuyên chú như một, cho nên đợi đến sẽ có một ngày chúng ta bước vào thần phủ cảnh lúc, chỉ sợ hắn còn ở trong thái sơ cảnh đau khổ leo lên. Kỳ thật thời gian tiếp tục này đại biểu không là cái gì, trọng yếu nhất, hay là phải xem nguyên khí tinh thần có thể ngưng luyện bao nhiêu đi ra, lúc này mới đại biểu cho nội tình. Đệ tử khác nghe vậy, cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, cả hai kim tu mặc dù thủ đoạn nhiều, nhưng cũng đại biểu cho khó mà cả hai tinh thông, thà rằng như vậy, còn không bằng bọn hắn chuyên tu một đạo, chí ít, nếu như bọn hắn bước vào thần phủ cảnh, liền xem như thần hồn không có Chu Nguyên mạnh, nhưng nếu như giao thủ, lại là có thể tùy tiện đem đối phương giải quyết hết. Mà về phần cái gọi là nguyên khí tinh thần kia, chính là nguyên khí cùng thái sơ khí gặp nhau lúc, sẽ ngưng kết ra nho nhỏ điểm sáng, tựa như tinh thần, cho nên cũng được xưng là nguyên khí tinh thần. Lục sư huynh lúc trước lần thứ nhất ngưng luyện bao nhiêu khỏa nguyên khí tinh thần, ta lúc đầu tự hồ chỉ có hơn 20 khỏa, có người hỏi, lần thứ nhất chỉ có hơn 50 khỏa mà thôi. Lục Phong cười nhạt nói, người bên cạnh lại lần nữa tắt lưỡi, có thể tại đột phá đến thái sơ cảnh lúc, liền trực tiếp ngưng luyện ra hơn 50 khỏa nguyên khí tinh thần, cái này đủ để chứng minh Lục Phong tự thân nguyên khí sự hùng hậu. Cố Hồng Y cũng là đôi mắt xinh đẹp ngưng tụ trên người Chu Nguyên, nàng cũng tương tự rõ ràng, thái sơ khí rủ xuống thời gian, mặc dù có thể nói rõ Chu Nguyên thần hồn cường hoành, nhưng trong thái sơ cảnh, trọng yếu nhất, hay là phải xem nguyên khí tinh thần ngưng kết. Ta lúc đầu là 63 khỏa, không biết cái này Chu Nguyên, mới vào thái sơ cảnh lúc, có thể ngưng kết bao nhiêu. Mà khi cái kia nguyên sơn trên dưới, đều là vì Chu Nguyên vận chuyển mà quay về thái sơ khí sự hùng hậu mà rung động lúc, bản thân hắn lại là không có chút nào phát giác, bởi vì lúc này hắn, ở giữa nhìn trong khí phủ, theo cái kia hùng hậu thái sơ khí tràn vào khí phủ, trong khí phủ, cũng là bắt đầu xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên bản Chu Nguyên khí phủ, hiện ra màu đỏ như máu màu, bất quá theo càng ngày càng nhiều thái sơ khí tiến vào, chỉ thấy khí phủ, phản phất là tại bắt đầu từ từ kéo dài, trở nên càng thêm mênh mông, một chút đường vân cổ lão, ở trong khí phủ như ẩn như hiện. Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, một đợt này thái sơ khí, làm lớn ra khí phủ, làm cho khí phủ đủ khả năng dung nạp nguyên khí trở nên càng nhiều. Mà lại, khi trong khí phủ chiếm cứ nguyên khí cùng thái sơ khí giao hòa đằng sau, ẩn ẩn có kỳ diệu sương mù dâng lên, sương mù ngưng tụ, cuối cùng đúng là phía trên khí phủ, biến thành từng khỏa tựa như tinh thần điểm sáng. Trong điểm sáng, tràn ngập thuần túy nguyên khí, mà lại tại trên mỗi một khỏa điểm sáng tinh thần kia, phản phất ẩn ẩn có thể thấy được rất nhỏ mãn văn, nguyên khí bị đại lượng tiêu hao. Chu Nguyên phát giác được theo cái kia từng khỏa nguyên khí tinh thần xuất hiện, trong khí phủ nguyên khí cũng là đang nhanh chóng bị tiêu hao. Đây chính là thái sơ cảnh tiêu chí, nguyên khí tinh thần sao? Hắn tâm thần nhìn chăm chú lên những điểm sáng tinh thần kia, những này nguyên khí tinh thần là thái sơ cảnh tiêu chí, bởi vì bọn chúng có được tác dụng cực lớn, cùng người lúc chiến đấu, nếu là dẫn bạo những này nguyên khí tinh thần, vậy chỗ bạo phát đi ra nguyên khí, sẽ càng thêm có lực bộc phát cùng lực sát thương. Trong khí phủ nguyên khí, chỗ khí thể hóa thành loại này nguyên khí tinh thần, không thể nghi ngờ là một loại tiến hóa. Nghe đồn trong thần phủ mà thần phủ cường giả ngưng tụ, có nguyên khí biến thành chư thiên cùng ức vạn tinh thần, cùng người giao phong, có thế tùy thời đem hắn hóa thành cuồn cuộn nguyên khí, vận chuyển hiệu suất, xa không phải thái sơ cảnh có thể so sánh, Chu Nguyên trong lòng tự nói. Mà bây giờ, trong khí phủ của hắn nguyên khí tinh thần, ngưng tụ ra 146 khỏa, nghe nói đạt tới thái sơ cảnh cửu trọng thiên lúc, trong khí phủ ngưng luyện đi ra nguyên khí tinh thần số lượng càng nhiều, vậy chỗ tiến hóa đi ra thần phủ đẳng cấp cũng sẽ cao hơn. Chu Nguyên có chút hăng hái, ngược lại là có chút chờ mong, thật không biết chờ sẽ có một ngày hắn đột phá đến thần phủ cảnh lúc, trong khí phủ có thể ngưng luyện đi ra bao nhiêu nguyên khí tinh thần. Chu Nguyên thầm nghĩ lấy, lại lần nữa nhìn trong khí phủ cái kia chừng trăm khỏa nguyên khí tinh thần về sau, chính là tâm niệm vừa động, từ trong trạng thái tu luyện này lui đi ra. Trên đài tu luyện, Chu Nguyên đóng chặt hai mắt cũng là mở ra, mà khi nó mở ra lúc, chính là phát giác được, đầy khắp núi đồi vô số đạo ánh mắt kia, đều là vào lúc này ngưng tụ ở trên người hắn. Uy, có một đạo thanh thúy giọng dịu dàng truyền đến, Chu Nguyên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy cái kia Cố Hồng Y đôi mắt sáng theo dõi hắn, trực tiếp hỏi, ngươi ngưng kết bao nhiêu khỏa nguyên khí tinh thần?